Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1635, đế tướng cùng binh thánh. Đông, ánh lửa chập chờn, tối tăm, âm trầm trong địa lao, một cây roi cao cao dương cao hạ, bộp một tiếng, mạnh mẽ quất vào tên kia Ô Tư Tạng sát thủ trên người. Sức mạnh khổng lồ cùng với trên roi đổ lạt, lập tức tựu đem tên kia Ô Tư Tạng sát thủ mặc trên người da lông xé lên. Ở trên thân thể lưu lại một cái thật dài vết máu. Nói, rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi? Trương Tước nhìn trước mắt, hai tay hai chân trói lại Ô Tư Tạng sát thủ, trong đôi mắt đỏ như máu, trong mắt phun lửa, hê hê hê, đánh đi. Coi như đánh chết ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Đây là vì ta nhóm đại tướng báo thù. Hiện tại, các ngươi rốt cục trải nghiệm đến mùi vị của thống khổ sao? Tên kia Ô Tư Tạng sát thủ tóc rối tung, vết thương đầy người, nhưng ánh mắt vẫn như cũ là lạnh lùng nghiêm nghị như đao. Dường như chó rừng, lần lượt quất, chỉ là để hắn càng ngày càng hung hãn. Phảng phất cái kia chút roi là quật trên người người khác. Hừ, cái gì báo thù, chỉ là chó săn mà thôi. Không có những người khác phối hợp các ngươi sẽ biết sư phụ ta xuất hiện ở đâu bên trong. Hơn nữa, các ngươi còn không biết sao, sư phụ ta căn bản không có tham dự ta la cuộc chiến. Cùng đại khâm nhược tán chết cũng không có chút quan hệ nào. Các ngươi coi như giết hắn đi, cũng căn bản không báo được thù, một đám bị người lợi dụng kẻ đáng thương mà thôi. Trương Tước lạnh lùng nói, vù, nghe được Trương Tước, tên kia Ô Tư Tạng sát thủ vẻ mặt cứng lại, biểu hiện rõ ràng hơi khác thường. Hừ, không quản ngươi nói cái gì, chỉ cần có thể đả kích các ngươi, chúng ta đều đồng ý đi làm. Tên kia Ô Tư Tạng sát thủ nói. Thế nhưng biểu hiện đã rõ ràng không có trước lạnh lùng. Nói chuyện ngữ khí cũng yếu rất nhiều. Hừ, còn mạnh miệng, người đến, cho ta tốt đẹp hầu hạ. Nhớ kỹ, không muốn để hắn chết. Trương Tước lạnh rên một tiếng, đem roi ném tới bên một tên điệp báo tổ thành viên trong tay. Rất nhanh xoay người, đi ra ngoài, mà tựu ở sát na xoay người. Trương Tước trong mắt rõ ràng toát ra một tia sâu sắc đau thương. A, rất nhanh, trong địa lao vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đối với chờ kẻ địch chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Từ trong đại lao đi ra, dị vực vương phủ đại điện bên trong, Vương Sung, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Trần Bân chờ tất cả mọi người đều đang đợi Trương Tước. Vương gia, ngươi nói đúng, thật sự có người giúp bọn họ. Này chút Ô Tư Tạng người bị người lợi dụng. Trương Tước cúi đầu thi lễ một cái, ánh mắt ảm đạm rồi không ít. Tên kia bị bắt làm tù binh Ô Tư Tạng sát thủ tuy rằng không có nói rõ. Thế nhưng ánh mắt của hắn cùng phản ứng đã nói rõ tất cả. Hết sức hiển nhiên. Bọn họ đều lấy vì là lần hành động này đều là ở báo thù cho đại khâm nhược tán. Biết rồi, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Ta đã biết là chuyện gì xảy ra. Vương Sung lạnh nhạt nói. Ngẩng đầu lên, một sát na kia, vô số ý nghĩ từ trong đầu của hắn mãnh liệt mà qua. Mặc dù cũng không có từ tên kia Ô Tư Tạng sát thủ trong miệng hỏi ra phía sau màn hung phạm là ai. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, có vài thứ căn bản không cần hỏi như vậy, cẩn thận. Toàn bộ kinh sư có loại này động cơ và mục đích tới đối phó hắn. Ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại hoàng tử, lại là ngươi sao? Một sát na kia, Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Toàn bộ kinh sư có loại này động cơ, đơn giản có ba người. Một cái Tề Vương, một cái Lý Quân Tiện, một cái Đại Hoàng Tử. Thế nhưng Tề Vương từ trước đến nay chỉ nhận chính mình. Từ bắt đầu đến hiện tại, hắn sở hữu hành động đều là nhắm vào mình. Lão ưng lấy Tề Vương kiêu ngạo, không hẳn lọt nổi vào mắt xanh hắn. Cho tới Lý Quân Tiện, tuy rằng hai người từ lâu như nước với lửa, thế nhưng lấy Nho Môn kiêu ngạo, cũng không nhỏ nhen ở đi làm chuyện như vậy. Cứ như vậy, có loại mục đích này cùng động cơ, tựu chỉ còn lại một người, sẽ liên lạc lại trước đây không lâu trong hoàng cung sự tình. Đáp án đã vô cùng sống động, chỉ là Vương Dung duy nhất không có nghĩ tới là đối phương lại sẽ cùng Ô Tư Tạng cấu kết, lợi dụng Ô Tư Tạng tới đối phó chính mình. Không quản thủ phạm thật phía sau màn là ai, Ô Tư Tạng nhất định cùng việc này không thể tách rời quan hệ, mà có thể thỉnh cầu mệnh lệnh này chút người xuất thủ, cũng nhất định là Ô Tư Tạng cao tầng. Trương Tước, thay ta đi phong thư, đem chuyện nơi đây từ đầu từ cuối nói cho Ô Tư Tạng đế quốc đế tướng Đại Luận Khâm Lăng. Tựu nói cho hắn biết một chuyện, bản vương chờ hắn trả lời chắc chắn. Câu cuối cùng, Vương Dung vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Đại Luận Khâm Lăng, danh tự này, Vương Dung cũng không phải lần đầu tiên biết. Nói riêng về danh tiếng, địa vị và năng lực, này một vị còn xa ở chết đi Đại Khâm Nhược Tán bên trên. Đại Khâm Nhược Tán chỉ là A Lý Vương hệ đại tướng, mà Đại Luận Khâm Lăng mới là cái kia đế quốc chân chính người cầm lái. Trên thực tế, này một vị tiếng tăm hoàn toàn là thành lập lúc đầu đối với Đại Đường mấy trận đại thắng bên trên. Mặc dù là Thái tử Thái Bảo Vương trung tự nhất như mặt trời ban trưa thời điểm, đối với vị này Ô Tư Tạng Vương đô bên trong đế quốc đế tướng cũng là mang trong lòng kiêng kỵ. Lần này binh Nho tranh, xung quanh các nước cùng Nho Môn cấu kết với nhau làm việc xấu, các loại hòa đàm tiến trình thuận lợi được vượt qua tưởng tượng. Vương Dung rất sớm đã cảm giác được, này một dãy chuyện sau lưng, nhất định có người ở đổ thêm dầu vào lửa. Xung quanh các nước bên trong, nhất định có người ở đặc ý thúc đẩy việc này, trợ giúp Nho gia thượng vị, khống chế cục diện. Mà cái này người, tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ, nhưng Vương Dung nhưng trong lòng rõ ràng, nhất định chính là vị kia Ô Tư Tạng đế tướng Đại Luận Khâm Lăng. Lần hành động này, nếu như nói một vị kia không biết chút nào, đồng thời không có từ bên trong lên đến bất kỳ tác dụng gì, Vương Dung tuyệt không tin. Ao ao ao, vẻn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, này phong ẩn chứa Vương Dung lửa giận giấy viết thư lập tức vượt qua Sùng Sơn trùng điệp, bay lên cao nguyên, rơi vào rồi Ô Tư Tạng Vương cung bên trong. Đế tướng, Đại Đường đến tin là dị vực vương thư. Nhìn thấy giấy viết thư trên con dấu, tên kia vương đô hộ vệ vẻ mặt cứng đờ, rõ ràng có chút không tự nhiên. Ở toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc, Vương Dung danh tự này tuyệt đối là một cấm kỵ, thậm chí ngay cả dị vực vương danh hiệu này đều không có bao nhiêu người dám nhắc đến. Hơn nữa toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc cùng vị kia Đại Đường dị vực vương trong đó cũng hầu như không có có bất kỳ liên hệ nào, giữa song phương giống như địch không phải hữu. Thu vào dị vực vương chính thức thư, cái này còn là lần đầu tiên. Ồ, nghe được lời nói này, đang kiểm tra trước người trên bàn sách một bức Ô Tư Tạng Đại Đường cùng xung quanh liệt quốc đồ Đại Luận Khâm Lăng chân mày cau lại, rốt cục thu về ánh mắt, ngẩng đầu lên, nắm đến, ta nhìn một cái, tiếp nhận phong thư, nhìn thấy nội dung bên trong, Đại Luận Khâm Lăng cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Đại Luận Khâm Lăng thành danh, kỳ thực muốn so với Vương Dung sớm được nhiều, thậm chí so với Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự còn phải sớm hơn. Ở mảnh này trên đất bằng, hắn tuyệt đối là thuộc về nhất thanh danh hiển hách một nhóm kia hàng đầu đem tướng. Nếu như nói Vương Dung tuổi còn trẻ, 17 tuổi không tới liền làm thiếu niên hầu, 18 tuổi phong làm khác họ vương gia, càng là ở Đại Đường trong lịch sử có 102 mới một đời Đại Đường chiến thần. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Đại Luận Khâm Lăng chính là mấy chục năm trước Ô Tư Tạng Vương Dung. hắn thành danh tuổi tuyệt đối không như Vương Xung Đài, mà vào lúc ấy, hắn danh vọng cũng tuyệt không thấp hơn bây giờ Vương Xung. Cũng chính vì như thế, vì lẽ đó đại luận Khâm Lăng đối với Vương Xung, từ trước đến nay đều là tướng nên coi trọng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là Trung Thổ binh thư nội dung, ở không có hoàn toàn chắc chắn trước, ở không có hoàn toàn giải Vương Xung cái này người trước. Đại luận Khâm Lăng căn bản là không có có bất kỳ làm bừa can qua ý tứ. Thú vị, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể làm những gì. Rất nhanh, đại luận Khâm Lăng cười nhạt một tiếng, một bên cầm trong tay lá thư đó tiên ném tới một bên. Kinh sư bên trong người trẻ tuổi kia vẫn là nghĩ được quá đơn giản. Hắn còn vẻn vẹn chỉ là đại đường một đời mới chiến thần mà thôi. Đừng nói là hắn, coi như là thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, được xưng đánh đâu thắng đó đại đường quân thần, hắn đều chưa bao giờ từng sợ hãi, lại làm sao có khả năng sợ Vương Xung một phong thư. Ô Tư Tạng cao nguyên không phải đột quyết đại thảo nguyên, hắn càng không phải là Sa Bát La Khả Hãn. Vương Xung ở trong thư uy hiếp, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không cần để ý, tiếp tục làm ngươi sự tình đi thôi. Đại luận Khâm Lăng nói xong câu đó, sự chú ý lần thứ hai về tới trên mặt bàn bức kia Ô Tư Tạng. Đại đường cùng xung quanh liệt quốc đồ trên. Vương gia, Ô Tư Tạng cái kia một bên hồi âm. Đại luận Khâm Lăng hồi phục nói, kinh sư bên trong sự tình, bọn họ hoàn toàn không biết. Tuy rằng cái kia chút người xác xác thực thực là Ô Tư Tạng người, thế nhưng Ô Tư Tạng giống như đại đường, cũng không thể quản hạt đến tất cả mọi người. Hy vọng vương gia không nên bởi vì cái kia chút người mà đối với Ô Tư Tạng có chỗ hiểu lầm. Rất nhanh, theo một trận ào ào ào lông cánh chấn động tiếng, một tên kim ngô vệ nâng một con bồ câu đưa thư. Bước nhanh đến, quỳ một chân trên đất nói, thật sao, nghe được lời nói này. Vương Xung cười lạnh một tiếng, bởi vì không có chứng cứ, vì lẽ đó không có quan hệ gì với Ô Tư Tạng thật sao. Đại luận Khâm Lăng, này sẽ là của ngươi trả lời a? Xem ra, ngươi còn căn bản không hiểu, ta căn bản cũng không phải là muốn thương lượng với ngươi, càng không phải là muốn ngươi thừa nhận. Ta chỉ cần một cái bàn giao, ngươi còn căn bản không hiểu, cùng ngươi giao thiệp người rốt cuộc là ai? Vương Xung cười lạnh nói, đại luận Khâm Lăng là Ô Tư Tạng danh tướng không già, thậm chí có thể là phía trên thế giới này còn sống vướng víu nhất, khó đối phó nhất danh tướng, nhưng Vương Xung cũng là thế giới này, từ cổ chí kim, trước nay chưa có binh thánh. Vương Xung biết đối mặt mình là ai, nhưng đại luận Khâm Lăng không biết, hắn đối mặt lại là ai. Thông báo tam giác chỗ hổng, để Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn bọn họ chuẩn bị hành động, huấn luyện lâu như vậy rồi, cũng nên có hành động. Mặt khác, thay ta viết phong thư cho Bắc Đầu Thành đại tướng quân Ca Thư Hàn, mời hắn giúp ta làm một việc. Vương Xung lạnh nhạt nói, một khắc đó, ánh mắt của hắn ác liệt, khiến người ta run sợ cực kỳ. Ầm ầm ầm, xa xôi Ưu Tư Tạng Đông Bắc Bộ, tam giác chỗ hổng, vó ngựa từng trận, bụi mù cuồn cuộn, gió bấc cuốn qua, hãn huyết bảo mã trên. Lý Tự Nghiệp cấp tốc đem Vương Xung giấy viết thư gãy lên, cất vào trong ngực, xoay người lại, cái kia một đôi hổ con người sắc bén vô cùng, cấp tốc đảo qua phía sau, chỉ thấy mảnh này mặt đất bao la trên, vô số binh mã có như phong quyển tàn vân giống như. Ở mảnh thảo nguyên này trên gào thét, phun trào, luồng khí thế kia bài sơn đảo hải, cực kỳ dọa người, tất cả mọi người nghe lệnh, tức khắc xuất binh, mục tiêu, Ô Tư Tạng. Lý Tự Nghiệp rút ra trên lưng kiếm bản to, nhắm thẳng vào trời cao. Cái kia trong âm thanh vang dội khí mười phần, có như lôi đình một loại ở toàn bộ Ô Tư Tạng bầu trời vang vọng. giống, nghe được Lý Tự Nghiệp. Bốn phương tám hướng, đại quân hưởng ứng tiếng có như sơn băng hải tiếu giống như. Cũng trong lúc đó, một luồng khổng lồ sát khí, còn có khổng lồ chiến ý phóng lên trời. Thậm chí ngay cả hư không đều vặn vẹo, trở nên mơ hồ, lộc cộc cộc, theo một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ tạo thành một đạo dòng lũ bằng sắt thép, ở cuồn cuộn trong bụi mù, bằng tốc độ kinh người hướng về Ô Tư Tạng Phúc Địa mà đi. Mà ở đây chút thiết kỵ phía sau, răng rắc, máy móc nổ vang, từng chiếc một đại đường xe nỏ ở từng bộ tân hình di động trên xe ngựa. Theo sát hướng về trước mà đi, cùng Ta La bất đồng. Trải qua thời gian lâu như vậy, Tô Hàn Sơn đám người triệu tập đại lượng thợ thủ công, đã đem loại này bình đài thiết kế cùng xe nỏ càng thêm dán vào. Tốc độ di động cũng càng nhanh hơn, góc độ bắn cũng càng rộng hơn, càng linh hoạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,